Chương 1997, ta không phục. Nô Thiết Thần Vương, Cực Hổ Thần Vương, Thanh Thần Vương. Ba người này tùy ý chọn ra một cái đến, cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Thậm chí bọn hắn đều có thực lực đưa thân 72 ngoại cung trưởng lão. Bọn hắn xem như Thiên Quốc cung những năm gần đây, đệ tử kiệt xuất nhất. Thậm chí có người thả ra hào ngôn nói, ba người bọn họ bên trong tất nhiên sẽ có người trở thành cốt tổ tọa hạ lục đại đệ tử tồn tại. Tại đệ tử chi chiến trước khi bắt đầu, bọn hắn liền là thí sinh sốt dẻo nhất. Trong đám người ba người này có vô số chịu đựng, bọn hắn đang ra sức là ba người hò hét. Trên đài hội nghị, Phương Thần một mực tại chú ý đệ tử ở giữa chiến đấu. Bởi vì đệ tử dự thi thuần thục thực sự quá nhiều, sở dĩ dẫn đến tốn thời gian rất dài. Đệ nhất thiên rất nhanh liền đi qua, Phương Thần chỉ phát hiện Mộ Tiên một mầm mống tốt, còn như tam đại lôi cuốn nhân tuyển, còn không có xuất chiến đâu. Như là đệ nhất thiên đồng dạng, ngày thứ hai phó cung chủ cùng Phương Thần bọn người, thật sớm đi tới trên quảng trường. Đệ tử chi chiến, đúng hẹn đang tiến hành. Nhìn phía dưới đệ tử liều mạng chiến đấu, phó cung chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Thẳng đến Ngô Thiết Thần Vương xuất chiến một khắc này, hắn mới đột nhiên ở giữa chính đại con mắt. Phương Thần, cái này Cực Hổ Thần Vương ngươi có thể chú ý một chút. Phó cung chủ nhắc nhở. Ta hội. Phương Thần no ý để diễn võ bên trên, Cực Hổ Thần Vương đối thủ, vừa vặn là một vị khác thần vương. Bất quá cái này một vị thần vương thực lực không quá mạnh, thậm chí cũng không bằng Mộ Tiên, tự nhiên không phải lôi cuốn thí sinh. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Nô Thiết Thần Vương sắc mặt bình tĩnh, hai tay bám vào phía sau, một bộ tông sư bộ dáng. Thấy thế, vị này thần vương cau mày nói, muốn để cho ta không đánh mà lui sao không có khả năng. Đều nói ngươi Ngô Thiết Thần Vương thực lực mạnh mẽ, ta ngược lại muốn xem, ngươi ta ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Bình thường tình huống, có thể trở thành thần vương, thiên phú cũng sẽ không quá kém. Bọn hắn đều là có ngạo khí, tại Thiên Cốt Cung bên trong, Ngô Thiết Thần Vương vô cùng lóa mắt, còn hắn thì phi thường điệu thấp. Hắn không cam tâm, hắn cho rằng đây hết thể vinh dự đều hẳn là thuộc về hắn. Vậy liền một trận chiến đi. Ngô Thiết Thần Vương trầm giọng nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, trong lúc đó thân hình lấp lóe, nằm đấm như là xà hình đồng dạng, xảo trá oanh kích mà ra. Xà hình điêu quyền trên đài hội nghị, Phương Thần như có điều suy nghĩ nói. Xà hình điêu quyền, trọng yếu nhất không phải kỹ xảo chiến đấu, mà là kỹ xảo phát lực. Môn này thần thuật tại Thiên Cốt Cung bên trong, trên cơ bản không bị người nhìn kỹ. Nhưng mà Ngô Thiết Thần Vương lại đi ngược lại con đường cũ, đem xà hình điêu quyền tu luyện đến cực hạn. Nộ tính cũng không tệ. Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Như tại không có phù hợp nhân tuyển, cái này Ngô Thiết Thần Vương đến cũng không tệ. Bất quá, hết thể muốn chờ đệ tử chi chiến kết thúc tại làm kết luận. Đã phó cung chủ coi trọng như thế chính mình, mà chính mình lại là cốt tổ đệ tử, tự nhiên không thể mù quáng lựa chọn. Quan hệ này đến về sau Thiên Cốt Cung phát triển, như bởi vì chính mình sai lầm mà dẫn đến Thiên Cốt Cung tổn thất nặng nề, vậy liền được không bù mất. Vành đài diễn võ bên trên, Ngô Thiết Thần Vương xà hình điêu quyền một khi thi triển đi ra, kinh khủng xảo trá quyền ảnh, liên miên bất tuyệt đánh phía đối thủ. Đối thủ của hắn, gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, tựu bị hoàn toàn áp chế. Âm Ngô Thiết Thần Vương khí tức quanh người chấn động, trong con ngươi của hắn lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Mặc dù nấp rất kỹ, nhưng lại bị Phương Thần bắt được. Ừ, Phương Thần nhíu mày, tiếp tục xem đi. Ngô Thiết Thần Vương trên nắm tay, tiêu tán ra màu đỏ nhạt quan mang. Lực lượng kinh khủng lại lần nữa tăng lên, đồng nhiên một quyền đánh phía đối thủ. Sát ý, đối phó rõ ràng thực lực không bằng mình người, lại giấu giếm sát cơ. Nhìn đến đây, Phương Thần lắc đầu, hắn cho rằng cái này Ngô Thiết Thần Vương tâm tính không được, quá mức độc địa. Loại người này, dễ dàng đi đến cực đoan. Giang giác đối thủ của hắn, bị thứ nhất quyền kích bên trong, trực tiếp bay rớt ra ngoài, bản thân bị trọng thương, miệng phun tiên huyết. Tiến hắn xuống dưới chữa thương. Phó cung chủ phất tay nói. Trên quảng trường, thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Tất cả mọi người đang gieo hò Ngô Thiết Thần Vương danh tự, còn hắn thì phảng phất chiến thần đồng dạng, nhìn xuống chúng sinh. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Ngô Thiết Thần Vương là lần này lôi cuốn nhân tuyển bên trong, thực lực tối cường, cũng là nhất có hy vọng được tuyển chọn. Ngô Thiết Thần Vương chiến thắng đối thủ về sau, đệ tử chi chiến tiếp tục. Thiên thần ở giữa so đấu. Ngược lại là chưa tư nở dê xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử. Mà thần vương ở giữa chiến đấu, QNZ chưa tư NZ xuất hiện như là mộ tiên như thế để phương thần kinh diễm người. Đệ tử chi chiến, kéo dài đến thời gian 10 ngày. Mưa y nga y về sau, đệ tử chi chiến hạ màn kết thúc. Trên quảng trường, vô số đệ tử, ánh mắt nóng rực nhìn xem trên đài hội nghị phương thần. Bởi vì bọn hắn biết rõ, lần này lựa chọn 3 vị đệ tử kiệt xuất quyền lợi, tại phương thần trên tay. Đứng tại hàng trước nhất Ngô Thiết Thần Vương 3 người, khắp khuôn mặt là vui mừng. Ba cao y danh lạch, tất có của ta một cái. Ngô Thiết Thần Vương bình tĩnh nói. Ngoại trừ Ngô Thiết Thần Vương có thể 100% đạt được một cái danh ngạch bên ngoài, hai người khác cũng không dám bảo đảm chứng nhận. Sở dĩ mặt khác một chút Thần Vương vẫn là có rất lớn cơ hội. Tóm lại, kết quả cuối cùng không có công bố trước đó, tràn đầy sự không chắc chắn. Trong đám người, mộ tiên lặng lặng đứng đấy, trên thân tắm rửa lấy tiên tử quan mang, cho người ta một loại cảm giác ôn hòa. Mộ tiên con ngươi đen nhánh, nhìn xem đài diễn võ bên trên phương thần. Hủy diệt thần hoàng thật sự là tuổi trẻ a, mộ tiên trong lòng âm thầm nói ra, như thế ưu tú người, toàn bộ thần giới QNZ tìm không thấy ai trên đài hội nghị, phó cung chủ đứng dậy, đối phía dưới phất tay ra hiệu mọi người im lặng. Toàn tức nói, lần này đệ tử chi chiến, hủy diệt thần hoàng toàn bộ hành trình quan sát, ba cao y danh ngạch hoàn toàn do hắn đến quyết định. Tiếp xuống chúng ta tiểu cho mời hủy diệt thần hoàng đến cho chúng ta công bố đáp án cuối cùng. Phương thần nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy. Đảo mắt đám người, sau đó nói, ta lựa chọn 3 cao y danh ngạch tiêu chuẩn rất đơn giản, cái kia chính là tổng hợp các phương diện. Sở dĩ, thực lực mạnh mẽ không có nghĩa là khẳng định có thể được tuyển chọn. Tất cả mọi người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, cho dù không có bị lựa chọn, vẫn như cũ có thể cố gắng, tiếp tục liều đỏ sức. Nói đơn giản mấy câu khách sáo về sau, Phương Thần nói ra chính mình cái thứ nhất danh ngạch. Thanh Thần Vương. Phương Thần nói. Hán tại thời gian trên quy tắc có rất đặc biệt lý giải, có thể đem thời gian quy tắc hoàn toàn vận dụng tại thời không tu hình thể buộc lên. Mà lại, hắn còn lớn hơn can đảm nếm thử, đem chính mình cảm ngộ, dung nhập vào thời không tu hình thể hệ bên trong. Đây là một loại rất lớn mật nếm thử, có thể có loại dũng khí này người, làm sao cũng có thể xứng với một cái danh lạch. Nghe vậy, phía dưới Thanh Thần Vương trên mặt đại hỷ. Đa tạ hủy diệt thần hoàng đại nhân tán dương. Thanh Thần Vương no y trong đám người, duy trì Thanh Thần Vương đệ tử, nhao nhao cuồng hô. Mà một bên Ngô Thiết Thần Vương thì là có chút không vui, chính mình là các đệ tử bên trong ưu tú nhất một cái, không có cái thứ hai. Nhưng mà hủy diệt thần hoàng nhưng không có cái thứ nhất chọn chính mình, đây là ý gì bất quá, không vui về không vui, hắn còn không dám đối hủy diệt thần hoàng báo nổi. Cái thứ hai danh ngạch khẳng định là của ta. Ngô Thiết Thần Vương trong lòng âm thầm nói. Chúc mừng Thanh Thần Vương. Đạt được một cái danh ngạch. Phó cung chủ mỉm cười nói, đợi một hồi kết thúc về sau, lại có nội cùng trưởng lão đi tìm ngươi. Lập tức, phó cung chủ nhìn về phía phương thần, chờ đợi hắn nói ra cái thứ hai danh ngạch. Cái thứ hai danh ngạch, ta lựa chọn cực hổ thần vương. Phương thần no y nghe vậy, đám người gật đầu, phương thần lựa chọn hợp tình hợp lý. Cực hổ thần vương cùng thanh thần vương bản thân lì hệ nở là thí sinh sốt dẻo nhất. Cực hổ thần vương bản thân tiểu am hiểu tốc độ. Không bằng hắn cũng không coi ỷ lại tốc độ, mà là tại phương diện tốc độ sáng tạo cái mới, theo đuổi cầu tầng thứ cao hơn sức chiến đấu. Phương thần đối cực hổ thần vương làm ra lợi bình. Cực hổ thần vương nghe vậy, đối phương thần có chút bội phục. Chỉ là đơn giản nhìn chính mình một trận chiến đấu, liền có thể nói ra đánh giá như vậy, không hổ là thần giới từ trước tới nay ưu tú nhất yêu nghiệt thiên tài. Ngô Thiết Thần Vương trong lòng càng thêm nổi giận, trước hai cái danh ngạch thế mà không có hắn. Mặc dù hắn biết rõ cái thứ ba danh ngạch khẳng định là của hắn, nhưng trong lòng rất không vui, loại này không bị coi trọng cảm giác, làm cho hắn rất khó chịu. Sau đó, phương thần tuyên bố cái thứ ba danh ngạch. Cái thứ ba danh ngạch, ta lựa chọn mộ tiên. Làm phương thần nói ra mộ tiên hai chữ thời điểm, đã dẫn phát một trận doanh động. Cái gì cái thứ ba danh ngạch là mộ tiên cái này chẳng phải là nói lớn nhất lôi cuốn Ngô Thiết Thần Vương không được tuyển cái này sao có thể. Ngô Thiết Thần Vương thế mà không sánh bằng mộ tiên trong đám người rối loạn tương bừng, tất cả mọi người không dám tin nhìn xem phương thần. Phương thần, mộ tiên tựa hồ không bằng Ngô Thiết Thần Vương A phó cung chủ cũng là hơi kinh ngạc mà hỏi. Ta không phục. Đúng lúc này, Ngô Thiết Thần Vương vừa xài bước ra, phản bác.